Luân hồi đan đế, chương 1924, cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa giờ Lăng Vân và Tiểu Giao Long lần nữa trở lại bên ngoài sơn cốc, giờ phút này, ong độc nhóm đã tản đi. Liêu Quang Tông chú đóng trong doanh trại, đã khắp nơi đều là thi thể. Bất quá Lăng Vân cảm giác lực bén nhạy, hắn cảm giác được có mấy cái Liêu Quang Tông đệ tử là ở giả chết. Mấy cái này Liêu Quang Tông đệ tử cứ việc vậy rất thảm, nhưng rõ ràng còn chưa tới chết phần đáy. Bọn họ cầm sinh mạng hơi thở hoàn toàn thu liễm, liền ong độc cũng cho lừa gạt được. Đáng tiếc bọn họ không gạt được Lăng Vân. Lăng Vân vậy không nóng nảy, hắn trước bộ dáng nhàn nhã, đem Liêu Quang Tông chúng đệ tử hư không kiêng cũng lột xuống. Những thứ này Liêu Quang Tông đệ tử tu vi đều là không kém. Lăng Vân tin tưởng bọn họ có tài sản tuyệt đối không bằng số ít. Sự thật cũng là như vậy, mấy chục tên Liêu Quang Tông đệ tử. Lăng Vân sơ lược phỏng đoán hạ, bọn họ hư không kiêng bên trong chỉ là nguyên tinh cộng lại liền vượt qua 10 tỷ. Như tính lại bôi thuốc tài và bảo vật, vậy lần này Lăng Vân thu hoạch chí ít không thấp hơn 30 tỷ nguyên tinh. Đem những tài vật này cũng thống nhất thu vào mình hư không kiêng sau đó, Lăng Vân lúc này mới nói. Mấy người các ngươi, không cần trang, bốn phía một phiến yên lặng, vậy mấy cái Liêu Quang Tông người sống sót ngụy trang rất khá. Lăng Vân không khỏi lắc đầu. Các ngươi có phải hay không lấy là ta là đang gạt các ngươi? Hắn lười được nói nhảm, trực tiếp đem vậy mấy cái người sống cũng bắt được. Cái này mấy người lại cũng không cách nào ngụy trang. Các hạ ngươi muốn làm cái gì? Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Ngươi đã thiết kế làm hại chúng ta thảm như vậy, chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Nói chuyện chính là trước vậy trung niên khôi ngô nam tử. Tại chỗ cái này mấy người sống sót đều là Liêu Quang Tông nguyên hồn cao thủ. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể từ vậy cùng kinh khủng ong độc trong tập kích sống sót. Ta chỉ là muốn hỏi các ngươi một vài vấn đề. Lăng Vân nói, Khương gia và Hàn gia người, bị các ngươi mang đi nơi nào? Quảng cáo, chung quanh đây, có cái khác thế lực nội thành võ giả, nhưng hắn cũng không thấy Khương Tư Tình và Hàn Thu Linh các người. Lục chấp sự mang ta Liêu Quang Tông ngoài ra một chi đội ngũ, đã đem những người này mang đi Hắc Sa Hà. Trung niên khôi ngô chàng trai nói. Hắc Sa Hà, Lăng Vân cao mày, trung niên khôi ngô nam tử không dám giấu giếm, đàng hoàng cho Lăng Vân giải thích. Lúc đầu cái này Hắc Sa Hà bên trong có một loại hung mãnh vô cùng cá sấu tên là Hắc Sa cá sấu. Hắc Sa cá sấu da và máu thịt cũng vô cùng là đắt tiền. Liêu Quang Tông là muốn dùng Khương Tư Tình các người làm mồi câu, đi câu Hắc Sa cá sấu. Các ngươi thật đúng là tàn nhẫn rất, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Tiếp theo, hắn lại tách ra thẩm vấn những người khác, xác định trung niên khôi ngô nam tử không có nói láo. Thẩm vấn xong, Lăng Vân không khách khí, đem mấy cái này Liêu Quang Tông người sống sót hết thảy đánh chết. Hắn có thể sẽ không lại cho những người này làm sằng làm bậy cơ hội. Giải quyết xong Liêu Quang Tông người sống sót sau đó, Lăng Vân không có ở khu vực này dừng lại. Hắn dựa theo to lớn người đàn ông trung niên chỉ thị ngồi Tiểu Giao Long, bay đi Hắc Sa Hà phương hướng. 4 tiếng sau, một cái ào ào màu đen sông lớn chiếu vào Lăng Vân tầm mắt. Cũng không phải là nước sông là đen, mà là con sông này bên trong có hàng loạt màu đen bùn cát, lúc này mới đem nước sông nổi bật là màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân để cho Tiểu Giao Long tại chỗ dừng lại, núp ở trong rừng rậm. Chính hắn thì thu liễm hơi thở, hướng Hắc Sa Hà đến gần. Khoảng cách Hắc Sa Hà 6-7 bên trong thời điểm, hắn liền cảm ứng được ở Hắc Sa Hà vùng lân cận có hơn đạo cường hãn hơi thở. Liêu Quang Tông những cao thủ khác quả nhiên ở chỗ này. Lăng Vân tinh thần chấn động, Liêu Quang Tông các cao thủ ở phụ cận đây, đủ thấy Khương Tư Tình các người cũng ở đây. Đối với Khương Tư Tình các người, hắn ngược lại không có bao sâu cảm tình. Hắn lần này tới, mục đích chủ yếu, vẫn là muốn biết Liêu Quang Tông mọi người thực lực. Ở hắn khả năng cho phép trong phạm vi, hắn có thể đi cứu một tí Khương Tư Tình các người. Nhưng nếu như quá nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể buông tha. Bất quá sự việc ra Lăng Vân dự liệu, hắn rất nhanh liền phát hiện không thiếu Khương gia và Hàn gia người. Những người này cũng bị phong cấm chân cương, nhốt ở một nơi bên trong sơn động. Ở sơn động này lối vào, khắp nơi là vết máu. Lăng Vân thay đổi ý nghĩ liền rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Liêu Quang Tông người, nhất định là đem những người này làm dự trữ mồi câu, dự định từ từ dùng. Còn như Liêu Quang Tông người, giờ phút này thì đang bờ sông bố trí cạm bẫy. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Liêu Quang Tông đám người hiển nhiên không nghĩ tới, sẽ có những người khác hạ xuống. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn chính là, Lăng Vân liễm tức thủ đoạn vô cùng là cao minh. Cho dù Lưu Quang Tông trong đám người không thiếu nguyên hồn cao thủ, nhưng vậy giống vậy không phát hiện được Lăng Vân đến gần. Ngoài ra Lưu Quang Tông người còn ở đây cửa sơn động bố trí nguyên phẩm cấm chế. Nếu như có người đến gần hang núi, nhất định sẽ kích hoạt cấm chế. Nhưng hết thảy các thứ này, đối với Lăng Vân mà nói cũng không là vấn đề. Hắn lặng lẽ đi tới hang núi lối vào, cửa động cấm chế, bị hắn ung dung phá giải, không có tạo thành bất kỳ tiếng vang. Chỉ như vậy, Lăng Vân thần không biết quỷ không hay tiến vào hang núi. Làm nhận ra được có người đi vào, bên trong sơn động đám người thân thể cũng mãnh liệt run rẩy. Đoạn thời gian này, không ngừng có Lưu Quang Tông người tới bên trong sơn động dẫn người đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm bọn họ liền sẽ nghe được tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ không hề ngu xuẩn, cứ việc không thấy được bên ngoài, nhưng vậy có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Lưu Quang Tông người nhất định là cầm bọn họ làm mồi câu, muốn dùng bọn họ tới câu hắc sa cá sấu. Những cái kia gào thảm người, nhất định là bị hắc sa cá sấu ăn hết. Hiện như vậy nhiều người đi vào, bọn họ theo bản năng liền cho rằng, là Lưu Quang Tông người tới. Ngay trong bọn họ, nhất định lại có người muốn gặp họa. Nhưng một khắc sau bọn họ liền sửng sốt một chút, bởi vì lần này đi tới, là một đạo bọn họ khá là quen thuộc bóng người. Lăng Vân, không, Lăng Tiên Sinh. Quảng cáo, một cái người Khương gia đờ đẫn nhìn Lăng Vân, không muốn nhiều lời, mau theo ta đi ra ngoài, nếu không cùng Lưu Quang Tông người tới, mọi người cũng chạy không thoát. Lăng Vân nói, hắn biết những người này nhất định là có rất nhiều nghi ngờ, nhưng hiện tại hiển nhiên không thời gian và bọn họ giải thích. Bên trong sơn động đám người võ giả hiển nhiên vậy rõ ràng điểm này. Trên thực tế, không cần Lăng Vân nhắc nhở, bọn họ cũng sẽ không hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bọn họ cấp thiết nhất chính là thoát đi cái này ma quật vậy địa phương. Lúc này, Lăng Vân nhanh chóng cho những người này tiếp xúc chân cương phong ấn. Những người này cũng đều đàng hoàng, đi theo Lăng Vân sau lưng. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân đi tới một người cô gái trước người. Cô gái này bất ngờ là Hàn Thu Linh. Thời khắc này Hàn Thu Linh, bụi văng đầy người, lộ vẻ được vô cùng là chật vật. Nhưng lập tức liền như vậy, vẫn là khó mà che giấu nàng sắc đẹp, ngược lại để cho nàng hiển lộ ra mấy phần da phù sa mà bất nhiễm thanh thuần vẻ. Nhìn Lăng Vân, Hàn Thu Linh ánh mắt phức tạp, lúc ban đầu gặp phải Lăng Vân thời điểm, nàng nhưng mà đối với Lăng Vân rất không khách khí. Có thể hiện tại, Lăng Vân nhưng cứu nàng, Lăng Vân không để ý nàng ý tưởng, đem còn lại những người khác niêm phong cũng đều giải trừ. Tiếp theo hắn cao mày nói, làm sao không thấy Khương tiểu thư? Nghe nói như vậy, bốn phía trên mặt mọi người, đều lộ ra sợ vẻ. Hàn Thu Linh mặt mũi trắng bệch nắm chặt quả đấm nói. Nàng đã bị Lưu Quang Tông người mang đi ra ngoài, sợ rằng đã cho ăn hắc sa cá sấu. Lăng Vân trong lòng hơi rung, Khương Tư Tình không ngờ bị Lưu Quang Tông cho ăn hắc sa cá sấu. Yên lặng một lát sau, hắn nói, chúng ta đi thôi, nếu như hắn gặp phải chuyện này, khẳng định sẽ xuất thủ cứu Khương Tư Tình một mạng. Nhưng hiện tại, sự việc đã qua rất lâu, hắn làm gì cũng không kịp, chỉ có thể xóa bỏ. Sau đó, Lăng Vân mang bên trong động đám người thoát đi sơn động này. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.